Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Tư Mộng Phủ Hoa của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Các bạn thân mến, trước khi khám phá những tình tiết đầu tiên, mời các bạn cùng lắng nghe lời dẫn của tác giả để có thể hiểu rõ hơn về bộ truyện này. Toàn bộ nhân vật, câu chuyện đều không có thật, nội dung không động chạm đến bất cứ tổ chức chính quyền nào. Mọi sự vật, sự việc đều dựng nên bởi trí tưởng tượng và có mượn một số địa danh. Bạn đọc sống trong chuyện, không so sánh với thực tế. Vừa rồi là một số lưu ý của tác giả. Còn bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn và vui vẻ. Tại một biệt thự phương Tây nằm ở khu đô thị Kim Vạn, một nơi đắt đỏ của thành phố A. Trong một thư phòng không quá lớn được bày trí khá nhiều kệ sách, giọng nói có phần tức giận của một cô gái vang lên vọng ra cả bên ngoài. Đông Khánh, anh nói đi, rốt cuộc tại sao lại muốn ba đưa em ra nước ngoài? Người đàn ông ngồi ở bàn làm việc, đối với sự cáu gắt này của cô lại không bận tâm. Anh ta vẫn tập trung xử lý giấy tờ gì đó trên bàn mà đáp lại. Môi trường ở bên đó tốt cho em. Học thêm vài năm, có tấm bằng cao, anh sẽ giúp em kiếm một công việc ổn định. Sau đấy nếu thuận lợi, em có thể nhập quốc tịch luôn. Cô đi lại gần, giật luôn xấp giấy trên bàn lại. Nhưng em không muốn đi. Lúc này Hà Đông Khánh mới ngẩng mặt nhìn lên cô em gái của mình, điềm đạm mà nói. Tại sao em không muốn sang anh? Là vì tên Trương Kỳ Tuấn đó sao? Anh đừng có lôi người khác vào chuyện này. Kỳ Tuấn thì liên quan gì? Vậy em nói xem, một môi trường tốt như ở anh, tại sao em không chịu sang? Cô nghe vậy khẽ nhíu mày lại mà cười giễu. Không lẽ anh cũng đang nghĩ em không đi là vì muốn ở lại tranh giành tài sản nhà họ Hà sao? Hà Đông Khánh thở dài một tiếng rồi rời ghế mà đi lại phía cô. Phương Vi, không phải là anh sợ em tranh giành tài sản, mà anh không muốn em bị lôi kéo vào những chuyện đấu đá trong gia đình. Em sang anh có gì không tốt đâu. Đời sống của người dân bên đó rất phát triển. Anh tin em sẽ thích. Em sẽ thích sao? Đông Khánh, anh quên mất rằng năm đó chính dì Lan đã ép mẹ con em bỏ xứ sang Nhật Bản sao? Anh cũng quên em được đưa về nhà họ Hà khi đang ngủ vật vờ bên một lề đường ở Nhật Bản à? Hà Đông Khánh trong ánh mắt có thương cảm cô em gái cùng cha khác mẹ này của mình. Anh ta cũng biết là mẹ mình đối xử với cô không tốt. Vậy nên Đông Khánh luôn cố gắng bù đắp lại. Nhưng lần này anh ta muốn cô đi anh không phải vì sợ cô tranh đoạt tài sản, mà vì cuộc đấu đá này anh ta đã sớm thấy nhiều nguy hiểm tiềm ẩn. Phương Vi, nhưng lần này khác, anh sẽ lo cho em nơi ăn chốn ở đàng hoàng tử tế. Hàng tháng cũng sẽ gửi tiền sang cho em. Hà Phương Vi đôi mắt đỏ ngầu từ sớm, tới lúc này không cầm cự được cũng để rơi ra dòng lệ mà đáp lại. Các người lại đuổi tôi đi giống như năm đó. Khi tôi 4 tuổi, mẹ dắt tay tôi rời khỏi nhà họ Hà, đi đến một đất nước xa lạ, ngay cả tiếng cũng không biết. 13 năm sau, các người đón tôi về cùng với một hũ tro cốt của mẹ, và 4 năm sau lại tiếp tục muốn tôi đi Anh. Vậy các người định bao lâu thì sẽ đón tro cốt của tôi về? Phương Vi, em bình tĩnh lại đi. Không thì em cứ nghe lời anh. Sang đó vài năm, nếu thấy không thích hợp thì về. Hà Phương Vi nghẹn họng cố nuốt khan một đường như muốn nuốt hết những ấm ức của tuổi thơ. Cô siết chặt bàn tay lại mà nhìn thẳng Hà Đông Khánh lớn tiếng nói. Nếu anh đã muốn vậy thì em càng nhất quyết không đi. Tài sản nhà họ Hà em không thích nhưng vẫn cứ muốn chen vào. Nói một câu như vậy, Hà Phương Vi cũng quăng lại xấp giấy lên bàn rồi quay người bỏ ra ngoài. Đóng cửa mạnh dầm một tiếng lớn. Hà Đông Khánh đứng đấy nhìn đến cánh cửa chỉ có thể thở mạnh một tiếng. Đoạn anh ta quay đi, nhìn thấy dưới sàn có sợi lắc tay nhỏ. Đông Khánh nhặt lên biết là cô vô tình đẩy rơi, định đuổi theo nhưng rồi khựng lại. Em ấy đang giận, để lúc khác vậy. Khi ấy Phương Vi đi xuống nhà, đụng mặt dì Viên giúp việc ở đây. Dì đã thấy ầm ĩ nên tiến lại. Cô Vi, hai người lại cãi nhau gì vậy? Hà Phương Vi vẫn tức giận trong người, không đáp lại lời dì ta, mà cứ vậy lướt qua rồi đi thẳng ra ngoài, vẫy một chiếc taxi ngồi vào mà rời khỏi nhà riêng của Đông Khánh. Xe chạy được một đoạn vẫn không thấy vị khách này báo điểm đến, người tài xế mới lên tiếng. Cô à, cô muốn đi đâu? Hà Phương Vi đưa mắt nhìn quanh hai bên đường. Thật ra cô cũng không biết mình muốn đi đâu nữa. Khi nãy vì tức giận quá nên chỉ muốn khuất mắt Hà Đông Khánh. Phương Vi nhìn về phía trước mặt mà đáp lại. Chú cho cháu đến hồ Tương Ngộ ở phía trước đi. Lái xe gật đầu một cái, chạy thẳng đến con hồ mà dừng lại. Hà Phương Vi trả tiền rồi bước ra đi tới lan can của con hồ lớn, mà đứng đấy nhìn xuống mặt nước lăn tăn không thấy đáy. Thật ra cô chẳng có hứng thú với cái gọi là tài sản nhà họ Hà. Ngay từ nhỏ cô cũng đã hiểu những vấn đề này chẳng bao giờ tới lượt mình. Mẹ của Hà Phương Vi là Tố Diệp, vốn chỉ là một người hầu trong nhà họ Hà. Vào một đêm, Hà Tường Nguyên say rượu đã trùng đụng với mẹ cô, và từ đó cô có mặt. Sau này lớn lên trong căn nhà đó, ai cũng nói mẹ cô mưu kế gài Hà Tường Nguyên lên giường để lên làm lẽ. Đúng sai thế nào cô không biết, mẹ cô cũng chẳng bao giờ thanh minh. Bà suốt ngày chỉ dạy cô phải nhẫn nhịn bà cả và con trai của bà cả. Tuy vậy nhưng Đông Khánh từ nhỏ đã rất chiều chuộng Phương Vi, cho dù dì Lan suốt ngày ngăn cấm anh ta không được chơi với cô. Sau này vì thấy Đông Khánh chuyện lớn nhỏ gì cũng đều bênh cô em gái cùng cha khác mẹ, nên Cẩm Lan đã bức ép mẹ con cô rời khỏi nhà họ Hà, vừa loại bỏ cái gai trong mắt, lại chia cách tình cảm anh em của hai người. Mẹ con cô bị đưa sang Nhật, hai người chật vật lắm mới xin được một công việc trong xưởng may. Nhưng bà sức khỏe vốn đã yếu, sau khi sinh Hà Phương Vi, làm việc nhiều trong môi trường có nhiều sợi bông thuốc hóa chất, nên sinh bệnh rồi bỏ mạng ở nơi đất khách. Mẹ con hai người họ nhiều năm qua vốn chỉ là sống chui ở đây, nên sau khi Tố Diệp mất chuyện bị lộ, Hà Phương Vi cũng bị trục xuất khỏi Nhật Bản, và người đến đón cô về chính là Hà Đông Khánh. Mấy năm qua, Hà Đông Khánh đối với cô cũng rất tốt, ngoài việc anh ta luôn không hài lòng với bạn trai của cô là Trương Kỳ Tuấn, thì những cái khác Đông Khánh rất chiều của em gái này. Đông Khánh cho rằng Kỳ Tuấn tiếp cận cô là có mục đích, nhưng trước mắt Phương Vi chưa thấy được mục đích của hắn ta nên không để tâm. Mà Đông Khánh tuy không vừa ý Kỳ Tuấn, nhưng cũng không muốn can thiệp quá sâu vào tình cảm của em gái mình. Chỉ thi thoảng nhắc nhở cô đôi lời phải cẩn thận. Tất nhiên ở sau lưng Đông Khánh vẫn âm thầm quan sát Kỳ Tuấn. Thật ra cô biết những gì Đông Khánh làm đều tốt cho cô. Anh em hai người họ tuy bị chia cách nhiều năm, nhưng Phương Vi cảm nhận được Đông Khánh vẫn luôn tốt với cô giống như lúc nhỏ. Chỉ là có một ký ức tuổi thơ đáng sợ khi ở nơi đất khách khiến cô không muốn rời đi nữa, sẽ bị kích động khi nhắc đến chuyện này. Hơn hết, lúc này Hà Phương Vi chỉ còn có thể xem Đông Khánh là người thân duy nhất. Ba cô, Hà Tường Nguyên từ trước đến giờ không quan tâm đến cô con gái rời rớt này. Mọi chuyện liên quan đến cô đều nghe theo lời Cẩm Lan. Chuyện đón cô từ Nhật về là Đông Khánh đã gay gắt lớn tiếng một trận mới khiến Cẩm Lan phải chịu nhịn đi một bước. Dù sao gì ta cũng là mẹ của Đông Khánh, tất nhiên không muốn con trai mình giận lẫy với mình. Lúc nhỏ không sao, giờ Đông Khánh lớn rồi, có những việc gì ta không thể quản được nữa. Hà Phương Vi hít một hơi sâu mà thở mạnh ra. Cô đưa mắt nhìn đến màn đen ở trên cao, lại khẽ mỉm cười một cái. Thôi vậy, biết đâu như anh ấy nói, sau đó mình sẽ thấy tốt hơn thì sao? Đông Khánh nói rồi, nếu không thích thì anh ấy sẽ đón về. Phương Vi đã thông suốt hơn trong suy nghĩ của mình. Đoạn cô quay người muốn trở về thì bất ngờ bên tai nghe được âm thanh tùm nhỏ. Hà Phương Vi quay đầu nhìn lại phía hồ, thấy một chú mèo đang chơi với đạp nước. Cô vội vàng nhìn quanh, nhặt được một cây que rồi chạy đến bậc thang đi xuống dùng nó khều con mèo lại. Nào, mày có bám được vào nó không? Phương Vi nhoài người ra ngoài, dùng cây que khoát xuống nước, cố kéo chú mèo trôi lại phía mình. Dường như cô quá quan tâm đến việc cứu sống con mèo mà không để ý rằng cả người mình đã nhoài ra quá xa. Cho đến khi chân mất thăng bằng không còn trụ được nữa, Hà Phương Vi mới sửng sốt nhận ra nhưng không còn thu về được. Cả người cô đổ xuống, nhưng khi ấy có một lực túm cánh tay cô kéo giữ lại. Phương Vi theo phản xạ quay đầu nhìn, bắt gặp thân ảnh của một người đàn ông đứng ngay ở đấy. Có điều cô không quá để ý nhiều, thấy có người giúp liền mỉm cười. Cảm ơn. Nói xong Phương Vi cũng liền đem bàn tay túm lấy cánh tay anh. Rất tự nhiên cô coi đó là điểm bám, rồi nhoài hẳn người ra phía hồ để với lấy con mèo đang bơi lại. Sau một hồi nỗ lực, cuối cùng cô cũng bắt được chú mèo, bế nó ra khỏi mặt nước mà vui vẻ cười nói với nó. Muộn rồi mà còn ra đây chơi, mày không có nhà sao? Dưới ánh trăng của trời đêm hắt xuống mặt nước, lại phản chiếu lên gương mặt của Hà Phương Vi, dung mạo như trăng tròn hoa nở ấy khiến người đàn ông đứng bên cạnh có một chút ngẩn ngơ. Con mèo ướt như chuột lột, cả người co quắp lại run nhẹ. Phương Vi thấy vậy ôm nó vào lòng, vuốt ve cái bộ lông đã dính bết lại mà đứng dậy quay sang phía người đàn ông kia. Cảm ơn anh nhé. Khi nãy còn tưởng cô muốn cứu con mèo của mình, nhưng vừa rồi nghe Phương Vi nói, người đàn ông này mới nhận ra sực tỉnh lại. Không phải mèo của cô sao? Phương Vi cúi xuống nhìn chú mèo đang nép vào người cô, bàn tay đưa lên xoa đầu nó mà lắc đầu. Chắc nó đi lạc, hoặc nó thực sự không có nhà. Nói đến đây, Hà Phương Vi mới chợt phát hiện ở cổ tay mình trống trơn. Chiếc vòng tay, di vật mẹ cô để lại đã biến mất. Phương Vi sững vài giây nhớ lại, dường như khi nãy ở thư phòng của Đông Khánh, lúc cô giật sấp giấy trên bàn đã vô tình đụng phải gì đó mà làm rơi ở đấy rồi. Nghĩ vậy, Phương Vi liền đưa con mèo cho người đàn ông bên cạnh, mà anh cũng bị động nhận lấy nó. Hôm nay anh là người cứu mạng nó, dù sao nó cũng không có nhà, hay là anh đưa nó về nuôi nhé, tôi có việc phải đi rồi, hẹn gặp lại. Nói rồi cô liền quay người chạy lên, mà người đàn ông đứng đấy ôm con mèo còn ngơ một lúc mới nói với theo. Khoan đã, tôi chưa nuôi mèo bao giờ. Phương Vy quay đầu nhìn lại. Đồ ăn của chúng anh cứ vào xốp thú cưng mua, hoặc cho nó uống sữa, cho nó ít cơm là được rồi. Nếu không được thì ngày mai hẹn ở đây, tôi sẽ quay lại đón nó. Cảm ơn. Dứt lời cô cũng đi ra phía đường, vẫy một chiếc taxi ngồi vào rồi rời đi. Mà người đàn ông đứng ở dưới hồ lúc này vẫn còn ngây ngốc nhìn theo chiếc taxi rời đi, một lúc mới nhìn xuống chú mèo trên tay mình mà cau mày một cái. Nuôi mèo sao? Khi ấy chú mèo cũng ngóc đầu lên nhìn anh, kêu một tiếng meo rất nhỏ như đáp lại anh với hàm ý đúng vậy. Anh tỏ ra không mấy hài lòng, đem ngón tay ấn đầu nó xuống. Vương Hạo Vũ, tao còn chưa đủ bận hay sao mà khi không lại phải nuôi thêm một con mèo như mày. Vốn dĩ là muốn ra hồ hít thở không khí yên tĩnh một chút sau ngày làm việc, lại bất ngờ nhìn thấy một cô gái đang lúi húi ở dưới hồ làm gì đó nên đi lại. Vừa vặn thấy cô suýt ngã thì tiện tay cứu, không ngờ cứu người lại được cả mèo. Nói là vậy nhưng sau đó anh cũng đem con mèo đi lại phía xe của mình, đặt nó vào trong rồi cũng lái rời đi. Khi ấy Hà Phương Vi trở về nhà riêng của Đông Khánh, cô xuống taxi nhìn thấy đèn trên thư phòng của anh ta vẫn còn sáng, cửa cổng cũng chỉ khép nên đẩy ra mà đi thẳng vào trong. Nghe tiếng bước chân có người đi lên trên lầu, dì Viên ở trong phòng mắt nhắm mắt mở đi ra khỏi phòng nhìn lên. Nhận ra Phương Vi nên dì ta chỉ quay vào mà lẩm bẩm. Muộn rồi, cô Vi còn quay lại làm gì không biết. Lúc này Phương Vi đi thẳng đến thư phòng của Đông Khánh, thấy cửa khép hờ nên không cần gõ mà đẩy ra rồi bước vào. Đông Khánh, em để rơi đồ nên quay lại lấy. Cô lên tiếng như để báo cho anh ta biết, chỉ là không thấy có tiếng đáp lại. Hơn nữa có một mùi tanh gì đó kỳ lạ khiến Phương Vi khẽ nhíu mày. Cô tiến sâu hẳn vào trong, nhận thấy một đôi chân lộ ra ở phía sau bàn làm việc của anh ta. Đông Khánh, anh ngủ luôn ở đây sao? Phương Vi vừa hỏi vừa tiến lại, đến khi đến gần với bàn làm việc, cô cô mới nhìn thấy Hà Đông Khánh nằm bất động trên sàn với vũng máu đã loang ra, mà hốt hoảng ngồi xuống bên cạnh lay nhẹ anh ta. Đông Khánh, Đông Khánh. Khi ấy một bóng đen từ phía sau lưng phủ kín lên thân hình của Hà Phương Vi. Một giây tiếp theo đánh mạnh xuống gáy cô. Phương Vi cứ vậy đổ gục xuống sàn bất tỉnh. 2 giờ sáng, một mùi máu tanh nồng thoảng trong không gian rồi sộc thẳng vào khoang mũi Hà Phương Vi, len vào những dây thần kinh đi lên đánh thức não bộ. Cô cảm nhận được một cơn đau buốt từ đầu đến chóng mặt, mắt nhắm chặt lại, bàn tay vô thức đưa lên bóp lấy thái dương của mình. Cạch. Âm thanh giống như chốt khóa vang lên, Hà Phương Vi khi ấy cảm nhận cổ tay có hơi tê lạnh bởi vật kim loại nào đấy. Cô mới từ từ mở mắt ra. Điều đầu tiên nhìn thấy là gương mặt của cậu con trai còn khá trẻ. Trên người cậu ta là quân phục của cảnh sát. Hà Phương Vi, cô bị bắt giữ vì là tình nghi liên quan đến vụ án giết người. Giết người, tôi... Nói đến đấy, như có một lực hút nào đó kêu gọi Hà Phương Vi quay mặt nhìn sang. Bên cạnh cô lúc này là Hà Đông Khánh, người anh trai cùng cha khác mẹ của mình đang nằm trên vũng máu lênh láng, với nhiều vết thương ở vùng ngực. Cô thất kinh đến độ như nhìn thấy ma quỷ mà đứng bật lên. Thời điểm ấy Hà Phương Vi để tuột con dao trong tay mình rơi xuống sàn. Một vị cảnh sát tiến đến cúi xuống nhặt lấy con dao đó bỏ vào túi zip. Cho đến tận thời điểm bây giờ, Hà Phương Vi còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Không, không, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc này từ bên ngoài tiếng bước chân vội vã chuyển đến, sau đấy là hình dáng của một đôi vợ chồng trung niên đã bước vào. Phương Vi nhìn đến bọn họ, đôi mắt cô đã đỏ ngầu lên. Ba. Người phụ nữ khi ấy chạy lại phía thi thể nằm đó nhưng liền bị cảnh sát giữ lại mà gào lên khóc. Khánh, Khánh, con tôi. Hà Tường Nguyên trừng trừng mắt nhìn con trai của mình nằm bất động trên vũng máu. Cả người ông ta run lên vì chấn động, sau đó không nói không rằng tiến lại phía Hà Phương Vi, vung một cái tát như trời đánh. Súc sinh. Sức lực của một người đàn ông khiến cô ngã văng xuống sàn, đập đầu vào một chiếc ghế. Hà Tường Nguyên vẫn chưa thôi cơn, lại muốn lao đến nhưng bị cảnh sát giữ lại. Khi ấy Võ Cẩm Lan lại lao đến phía cô túm tóc liên tục rúi rồi đập đầu Phương Vi vào ghế mà gào lên nói trong nước mắt. Mày là đồ con quỷ, mày vì muốn giành tài sản mà lại ra tay giết con tao, tao phải giết mày. Dì Lan, không phải con... Hà Phương Vi liên tục bị đập đầu đến choáng mà không thể chống lại được. Khi ấy có tiếng đế giày da nện xuống sàn gạch mỗi lúc một lớn dần rồi dừng lại. Vị cảnh sát đang giữ Hà Tường Nguyên liền buông ra mà đi lại nghiêm minh chào. Đội trưởng Vương. Vương Hạo Vũ, đội trưởng đội cảnh sát điều tra hình sự, đưa một đường mắt sắc lạnh nhìn đến hai người phụ nữ hỗn loạn kia mà hất mặt một cái. Hiểu được ý của anh. Vài vị cảnh sát đi đến kéo Võ Cẩm Lan ra. Lúc đấy Hà Phương Vi trên trán đã tứa máu, cả người cô đổ gục xuống sàn, hơi thở nặng nề đến mức không còn muốn thở nữa. Khi ấy Cẩm Lan vẫn còn điên cuồng muốn lao đến mà không ngừng gào thét. Vương Hạo Vũ tiến thêm vài bước, bóng lưng cao lớn của anh đứng trước mặt vợ chồng nhà họ Hà, sau đó từ từ quay người lại, giọng nói nội lực nghiêm nghị. Sai đến đâu có pháp luật trị đến đó. Giết người thì ắt hẳn phải đền tội. Chúng tôi có mặt ở đây không phải là bù nhìn, mà để các người làm loạn hiện trường vụ án. Muốn ý kiến gì đến trụ sở làm việc rõ ràng. Nếu còn ở đây gây rối, tôi sẽ bắt các người về tội cản trở người thi hành công vụ. Nghe vậy Võ Cẩm Lan cũng dịu xuống một chút. Đội trưởng Vương, các anh nhất định phải bắt kẻ hại chết con tôi đền tội. Vương Hạo Vũ nhìn bà ta đang dồn ánh mắt về phía sau mình. Anh cũng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một dáng người mảnh khảnh nằm gục trên sàn với mái tóc đã rối bù. Hạo Vũ trong ánh mắt vẫn kết thành một tảng băng lạnh. Đưa tình nghi về trụ sở cảnh sát để điều tra. Trụ sở cảnh sát hình sự thành phố A. Trong căn phòng lấy lời khai với diện tích không quá lớn, Hà Phương Vi ngồi trên một chiếc ghế gỗ. Hai tay bị còng lại đặt trên mặt bàn. Sắc mặt của cô rất tệ, tệ đến mức trắng bệch. trong đôi đồng tử dài xéo là những tia hoang mang và hoảng loạn. Hà Phương Vi, cô đừng nghĩ im lặng là sẽ thoát tội. Lời của cậu cảnh sát ngồi đối diện vẫn còn đơn độc vang lên suốt một tiếng đồng hồ. Dù là hỏi bất cứ câu hỏi nào thì Phương Vi vẫn không hề trả lời. Lần này có một chút tức giận mà đập mạnh tay xuống bàn dầm một tiếng. Vậy mà Hà Phương Vi đến giật mình hay chớp mắt cũng không. Cậu ta quát lớn lên. Giờ tất cả mọi bằng chứng đều đang hướng về phía cô. Cho dù cô có không khai báo thì cũng sẽ không tránh được. Hơn nữa tội còn nặng thêm. Phương Vi vẫn nghe nhưng không hề có ý định đáp lại. Chưa nói đến việc cô bị tình nghi là hung thủ. Chỉ riêng cái chết của Hà Đông Khánh cũng đủ khiến cô bị chấn động mạnh. Lúc này người đàn ông thân mặc quân phục từ ngoài bước vào. Trên tay anh cầm theo một ly nước còn tỏa ra khói mà tiến lại phía bàn. Thế vậy cậu cảnh sát kia liền đứng dậy. Đội trưởng, đã qua một ngày rồi. Mấy anh em chúng tôi thay phiên nhau nhưng vẫn không chịu khai lời nào. Vương Hạ Vũ nhìn đến cấp dưới của mình nhàn nhạt lên tiếng. Triệu Quán Long, cậu đi lấy lời khai của người khác đi. Nghe vậy Quán Long cũng gật đầu rồi trở ra ngoài. Lúc này Hạ Vũ đi đến chiếc ghế đối diện, anh đặt ly nước xuống bàn, sau đó lấy trong túi quần ra chìa khóa mà mở chiếc còng trên tay cô. Hạ Vũ đẩy ly nước đến trước mặt Phương Vi khẽ lên tiếng. Uống một chút nước ấm sẽ giúp cô bình tĩnh hơn. Khi ấy Hạ Phương Vi mới dần đảo nhẹ tròng mắt đến ly nước trên bàn. Tay cô bắt đầu có cử động nhẹ rồi run lên mà di chuyển đến cầm lấy ly nước. Chậm rãi đưa lên miệng uống một ngụm. Phương Vi cảm nhận được mùi hương thoảng nhẹ của loài hoa lạc tiên. Dư vị của nó có chút ngọt, khiến não bộ của cô như được giãn ra. Cô uống thêm một ngụm nữa, sau đấy mới đặt ly nước xuống bàn. Lúc này Vương Hạo Vũ mới tiếp tục lên tiếng. Bình tĩnh hơn chưa? Phương Vi không nhìn lên anh, ánh mắt cô vẫn dán chặt xuống chiếc ly trên bàn. Mà đáp lại với thanh giọng đều đều. Ông ấy không mời luật sư phải không? Hạo Vũ nghe vậy, rất nhanh hiểu được cô muốn nhắc đến ai, anh gật đầu một cái. Không những không có luật sư, mà ông ấy còn muốn đẩy tiến trình vụ việc nhanh hơn để kết án cô. Phương Vi cười một cách đắng ngắt, đôi mắt đỏ ngầu lên. Bọn họ nghĩ tôi thật sự giết người. Theo lời khai của người giúp việc nhà Đông Khánh, Lý Mạn Viên nói trước đó cô và anh trai mình xảy ra tranh chấp, cãi vã lớn. Cô bỏ đi sau đó lại quay lại. Vì là người nhà nên bà ta không thắc mắc. Cho đến 2 giờ sáng, Lý Mạn Viên tỉnh dậy đi vệ sinh. Thấy đèn trên phòng vẫn chưa tắt. Bà ta đi lên phát hiện sự việc. Từ đầu đến cuối lời khai của bà ấy đều chứng minh cô là hung thủ sát hại Đông Khánh. Trên con dao thu giữ được ở hiện trường cũng chỉ có một mình dấu vân tay của cô. Hà Phương Vi, giờ chỉ có cô mới có thể cứu chính mình. Vậy nên hãy kể lại tường tận mọi chuyện đã xảy ra đêm qua. Cô lúc này mới ngẩng mặt nhìn lên người đối diện. Nụ cười gượng gạo lại có ý bất cần vẫn còn trên môi. Không phải nói mọi bằng chứng đều hướng đến tôi sao? Nếu đã tin tôi là hung thủ, vậy cần lời khai của tôi làm gì nữa? Ánh nhìn của Hạo Vũ đặt lên gương mặt cô, anh vẫn thấy một vẻ xinh đẹp, cho dù đã xuất hiện thêm những vết thương tím đỏ trên mặt. Thực ra Hạo Vũ đã sớm nhận ra cô trước đó từng gặp nhau ở Hồ Tương Ngộ, bọn họ có hẹn gặp lại, thật không ngờ cách gặp lại cũng quá đặc biệt. Theo tôi được biết, Hà Đông Khánh rất yêu thương em gái của mình, nếu như cô thừa nhận mình là hung thủ. Đồng nghĩa với việc để hung thủ thật sự sát hại anh trai cô nhợt nhơ ngoài vòng pháp luật. Cô cam tâm sao? Hà Phương Vi bị lời nói của anh làm cho thức tỉnh. Phải, Đông Khánh đối với cô tốt như vậy. Cô làm sao cam tâm để kẻ sát hại anh trai mình ung dung bên ngoài được? Anh tin tôi vô tội sao? Hạ Vũ bị câu hỏi của cô khiến anh trầm tư một hồi. Công việc của người cảnh sát như anh, mọi kết luận đều dựa trên bằng chứng, chứ không dùng cảm xúc để phán đoán. Chỉ là một cô gái đến một con mèo cũng liều mạng cứu. Không hiểu sao anh lại tin rằng Hà Phương Vi vô tội. Cho dù tôi nói tôi tin cô vô tội thì cũng không ích gì cả. Tòa án sẽ kết tội dựa trên những chứng cứ thu được. mà hiện tại tất cả những chứng cứ tôi đang có đều gây bất lợi cho cô. Vậy nên cô muốn chứng minh mình vô tội, hãy kể lại tường tận sự việc, không bỏ sót một chi tiết nào. Hà Phương Vi nghe vậy cũng để bản thân bình tĩnh nhớ lại. Tối hôm đó khoảng 10 giờ tôi có đến nhà anh ấy. Đúng là chúng tôi có lớn tiếng qua lại, nhưng tôi không vì chuyện nhỏ này mà đi sát hại anh trai mình. Vương Hạo Vũ nghe cô nói cũng cầm bút lên ghi chép lại. Hai người cãi nhau vì chuyện gì? Đồng Khánh muốn tôi ra nước ngoài mà tôi thì không muốn đi. Tại sao anh ta lại muốn cô ra nước ngoài? Ông nội mất có để lại di chúc, nói rằng chỉ cần là người mang dòng máu của gia tộc họ Hà thì đều có quyền thừa hưởng gia sản, nhưng phải vượt qua một thử thách. Mọi người đều nói Đông Khánh muốn tôi ra nước ngoài để không tham gia tranh đoạt gia sản nhà họ Hà. Nhưng tôi hoàn toàn không quan tâm đến mấy cái đấy. Chỉ là tôi không muốn đi thôi. Tại sao cô lại không muốn đi? Hà Phương Vi nâng ly nước lên uống thêm một ngụm. Hàng mi khẽ rủ xuống mà trả lời. Tôi sợ cô độc. Không hiểu sao, nghe câu trả lời của cô, anh lại có sự thương xót. Hạo Vũ sau đấy hỏi sang chuyện khác. Hai người cãi nhau rồi sao nữa? Lúc đó tôi có tức giận nói nhất định sẽ tham gia vào cuộc tranh đoạt này. Sau đấy rồi rời đi. Cô đi đâu? Tôi đến hồ Tương Ngộ hóng gió để bình tĩnh lại. Lúc đấy tôi thực sự đã suy nghĩ thông suốt, đồng ý sẽ ra nước ngoài theo lời anh ấy. Vốn định trở về thì phát hiện có một con mèo bị rơi xuống hồ. Tôi mới đi xuống để vớt nó lên. Vậy sau đó cô quay lại nhà Đông Khánh làm gì? Khi vớt con mèo lên, tôi mới phát hiện đánh rơi chiếc lắc tay của mẹ tôi để lại. Nhớ ra là rơi ở thư phòng của anh ấy nên vội quay lại đó. Lúc trở lại cô có phát hiện gì không? Phương Vi trầm mặc nhớ lại thời điểm ấy mà kể. Khi quay lại, từ bên ngoài nhìn lên thấy đèn ở thư phòng của Đông Khánh vẫn còn sáng nên tôi mới vào. Lúc đấy cửa cổng vẫn chưa khóa. Dì Viên không thấy đâu, có lẽ đã đi nghỉ nên tôi lên thẳng thư phòng. Khi đẩy cửa bước vào, tôi cũng đã lên tiếng nhưng không thấy Đồng Khánh đáp lại. Lúc đó còn ngửi thấy một mùi tanh rất nồng. Đi vào bên trong mới thấy ở phía bàn làm việc lộ ra một đôi chân. Tôi còn nghĩ do Đồng Khánh làm việc quá sức mệt mà ngủ quên ở đó. Ai ngờ khi đến gần, đã thấy anh ấy nằm đó trên vũng máu. Tới đây, Hà Phương Vi lại trở nên mất bình tĩnh. Hình ảnh Đông Khánh nằm bất động trên vũng máu trở thành nỗi ám ảnh trong đầu cô. Nước mắt trượt dài xuống, cả người Phương Vi run rẩy lên. Vương Hạo Vũ khi ấy vẫn cố gắng lấy thêm thông tin. Sau đấy thì sao? Phương Vi trở nên hoảng loạn mà lắc đầu rồi liên tục lẩm bẩm. Không, tôi không biết, tôi không nhớ nữa. Cô đưa tay lên ôm lấy đầu mình vào nắm tóc, vẫn không ngừng lặp đi lặp lại câu nói ấy. Anh thấy vậy cũng dừng lại việc lấy lời khai mà trấn an cô. Phương Vi, cô bình tĩnh lại đã, không cần nhớ nữa. Đến đây được rồi. Hà Phương Vi vẫn cảm nhận được mùi máu đang ám quanh người mình. Vẫn nhìn thấy được Hà Đông Khánh nằm trên đó. Trên vũng máu, cô điên loạn gắt lên. Tôi không biết, tôi không giết người. Đoạn cô mất kiểm soát, đưa tay gạt ly nước trên bàn. Hạo Vũ rất nhanh có phản ứng mà cầm lấy tay cô chắn đỡ. Nước ở trong ly dội lên mu bàn tay của anh, sau đó tràn ra bàn, trước đi sau đó rơi xuống sàn xoảng một tiếng. Âm thanh ấy như kéo cô sực tỉnh, Phương Vi sững người lại, nhìn thấy bàn tay của người đàn ông ấy bị đỏ rộp lên mà ngẩng mặt nhìn anh. Khi ấy Hạo Vũ chỉ ân cần trấn tĩnh lại cô. Không sao, giờ chưa nhớ được thì lúc sau sẽ nhớ, cứ bình tĩnh lại đã. Âm thanh đổ vỡ ở trong phòng kéo sự chú ý của người bên ngoài. Một vị cảnh sát bước vội vào trong. Đội trưởng, có chuyện gì sao? Anh nghe vậy nhìn cậu ta điềm đạm trả lời. Không sao, là tôi không cẩn thận làm rơi ly nước. Nói rồi anh cũng buông tay cô mà đứng dậy. Lời khai lấy xong rồi. Cảnh Thành, cậu đưa nghi phạm về trại giam. Cần thêm thông tin gì tôi sẽ đến gặp sau. Vâng. Cảnh Thành đi lại phía cô lên tiếng. Hà Phương Vi, mời cô đi theo tôi. Cô chậm rãi đứng dậy, cậu ta cũng lấy chiếc còng mà còng vào tay của cô. Đoạn Phương Vi định quay người đi, cô bỗng nán lại vài giây rồi nhìn đến Hạo Vũ. Tôi có thể nhờ anh một chuyện được không? Cô cứ nói, chỉ cần giúp được tôi sẽ giúp. Có thể giúp tôi liên lạc với một người được không? Là ai? Trương Kỳ Tuấn, con trai của ông chủ Trương Tổng Kho Nhựa. Nói anh ấy có thể đến gặp tôi không? Hạ Vũ gật đầu một cái. Được. Cảm ơn. Sau đấy cô cũng bước theo đồng chí cảnh sát kia, chậm rãi rời khỏi căn phòng. Hạ Vũ đứng đấy nhìn theo, chỉ hơi nhíu nhẹ hàng lông mày mà lặp lại cái tên. Trương Kỳ Tuấn. Tư gia nhà họ Hà của những ngày kế, không khí tang thương bao trùm lấy căn biệt thự trắng lệ. Tiếng khóc nghẹn của người phụ nữ vang lên trong gian phòng khói hương nghi ngút. Con ơi, mẹ đã nói con biết bao nhiêu lần rồi. Tránh xa con quỷ cái đó ra, nhưng con không chịu nghe lời. Giờ thì hại cả cái thân mình. Hà Tường Nguyên lúc này cũng thẫn thờ với hốc mắt đỏ hoe. Ông ta không khóc, nhưng nhìn được trong đôi đồng tử đã mờ đục của tuổi cao, cũng thấy được nỗi đau mất đi đứa con trai đầu của mình. Hơn nữa, nhà họ Hà đang trong giai đoạn phân chia tài sản. Việc mất đi đứa con trai này đối với ông ta là một tổn thất cực lớn. Võ Cẩm Lan thấy chồng mình không nói gì, lại nhìn sang ông ta mà nức nở. Tưởng Nguyên, Đồng Khánh là con trai của ông nhất định phải đòi công đạo cho nó, nhất định phải khiến con quỷ cái kia trả giá. Bàn tay Hà Tường Nguyên đặt trên đùi dần siết lại thành quyền, những đường gân nổi cộm mà gằn lên. Nó nhất định phải trả giá cho những việc đã gây ra. Cùng lúc đấy, từ ngoài cửa, một đôi vợ chồng trung tuổi cũng đi vào. Trời ơi, tại sao lại ra cái nông nỗi này vậy? Giọng nói thẳng thốt của vợ chồng họ khi nhìn thấy bức di ảnh đằng sau màn hương khói. Hà Tường Văn, em trai của Hà Tường Nguyên đi cùng với vợ mình, Bích Khuyên, tiến lại gần thắp nén nhang, rồi quay về phía vợ chồng Hà Tường Nguyên nói. Anh Nguyên, gia đình em đi du lịch, nghe được tin là vội trở về đây nên đến hơi trễ, nhưng cơ sự là thế nào? Hà Tường Nguyên tỏ ra không mấy vừa ý với hai người vừa xuất hiện này, mà chỉ thở mạnh một tiếng. Chỉ có Cẩm Lan vừa sụt sùi khóc vừa nói. Là con quỷ cái Phương Vi, nó lại dám xuống tay sát hại anh trai nó để tranh đoạt tài sản. Cái nhà này đúng là nuôi ong tay áo mà. Thật sự là con bé Vi nó gây ra sao? Em nói với anh chị rồi, ngay từ đầu không nên đón nó về. Là Đông Khánh cứ nhất quyết muốn đưa con quỷ cái đó về đây. Chị nói nó bao nhiêu lần, nó không chịu nghe. Bích Huyền đi đến bên cạnh Cẩm Lan, ngồi xuống vỗ nhẹ lên vai bà ta như an ủi. Chị Lan, cố gắng lên. Tường Văn khi ấy cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh trai mình. Ánh mắt của ông ta có phần phức tạp nhìn Tường Nguyên. Thật không ngờ con Vi nó lại nhẫn tâm như vậy. Mấy năm nay Đông Khánh chăm lo cho nó, vậy mà nó vẫn xuống tay được. Nó đã bất nghĩa như vậy thì không thể trách chúng ta cạn tình được. Vụ này anh phải làm căng vào, để nó phải trả giá thật đắt. Thúc đẩy sự việc kết thúc sớm để Đông Khánh được an nghỉ. Hà Tường Nguyên nhìn đến di ảnh của con trai mình, hốc mắt sâu hoắm đỏ ngầu lên, bàn tay đặt trên đùi dần dần vo lại thành nắm, những gần guốc nổi cộm lên in hằn một sự căm giận tột cùng. Buổi tối, trước cửa một quán pub lớn, bóng người con trai ôm eo một cô gái từ trong đi ra ngoài buông vài lời ngả ngớn vào tai. Cục cưng, hôm nay em không mặc áo lót sao? À, nghe vậy ra vẻ e thẹn cúi mặt, dúi ngón tay vào ngực hắn. Còn không phải tại hôm trước anh kêu cởi đồ mất thời gian quá sao? Hắn cười quỷ quyệt cắn vào tai ả, bàn tay không ngần ngại đưa lên bắp lấy một bên ngực ả qua lớp vải mỏng mà thì thào. Càng ngày càng hiểu lòng người rồi, đêm nay cục cưng muốn ở đâu? Người ta thế nào cũng được mà. Vậy thì lại xe luôn nhé. Ả gật đầu một cái là hắn cũng vội vã ôm eo kéo đi. Nhưng được vài bước liền bị một bóng người chắn đường. Anh là Trương Kỳ Tuấn. Bị chen ngang hứng nên hắn tỏ ra khó chịu mà cau mày nhìn lên. Thì sao? Anh là ai? Tôi là ai không quan trọng. Chỉ là có người nhờ tôi chuyển lời đến anh. Chuyển lời? Hà Phương Vi muốn anh đến gặp cô ấy. Trương Kỳ Tuấn có một chút sững lại khi nghe cái tên mới được nhắc đến. Sau đó hắn cười khẩy. Là ả giết người sao? Vụ án vẫn đang trong quá trình xử lý, chưa kết án thì chưa thể khẳng định được cô ấy là hung thủ. Chưa kết án hay đã kết án thì kết quả có khác nhau không? Anh khẽ nheo mắt lại nhìn hắn, mà Kỳ Tuấn lại tiếp tục nói. Cả cái thành phố này, ai mà không lạ vụ án của cô ta? Tôi gặp một kẻ giết người để làm gì? Anh không phải là bạn trai cô ấy sao? Phải thì sao, mà không phải thì sao? Là bạn trai thì có nghĩa vụ đi gặp à? Giờ cô ta ở trong trại giam, còn không biết án cô ta phải chịu ở mức nào. Tôi hà tất gì phải giữ lại mối quan hệ này. Vương Hạo Vũ ngay mấy lời này cảm thấy khó chịu. Anh cố kiểm soát cảm xúc của mình mà đáp lại hắn. Tôi chỉ chuyển lời, còn gặp hay không là quyền của anh. Nhưng khuyên anh một điều, mối quan hệ này anh giữ hay không giữ thì cũng nên làm rõ ràng. Nói rồi Hạo Vũ cũng quay người đi lại phía xe của mình ngồi vào. Trước khi lái rời đi, hai người họ vẫn nhìn đến đối phương bằng một ánh mắt lạnh băng rồi lướt qua. Trại giam C, buồng giam số 1, phòng 4. Năm nữ tù nhân trong bộ quần áo sọc ngồi xúm lại ở một chỗ, nhìn đến phía cô gái đang nằm co ro ở một góc. Này, nó vương án gì đấy? Chị Phượng, án giết người. Mẹ kiếp, trông mặt ngây thơ vậy mà cũng ghê gớm thật. Phòng vệ sao? Không chị, nghe nói là tranh chấp tài sản nên ra tay sát hại anh trai để chiếm đoạt. Nghe thế, Phượng báo chị đại lâu năm của buồng giam số 1 cười nhếch một cái mà khệnh khạng đi lại phía Hà Phương Vi. Trông xinh xắn mà tham vọng nhỉ, người thân của mình mà còn dám giết. Lúc này Hà Phương Vi không chịu được những lời di dị ấy ở bên tai mà ngồi bật dậy. Tôi không giết người. Phượng báo nghe thế cười lớn lên, đám nữ tù kia cũng hùa theo. Đứa nào vào đây chẳng nói tôi không có tội. Các người có nhưng tôi thì không. Tôi không giết người. Mày thái độ gì đấy? Hà Phương Vi đôi mắt đỏ ngầu nhấn mạnh lại từng chữ. Tôi không giết người. Chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi sau đó, buồng giam vang lên những âm thanh va chạm của cơ thể. Hà Phương Vi nằm co ro trên đất, bị đá qua đá lại, bị dẫm đạp vào mặt, vào bụng. Khóe mắt ướt đẫm nhưng cô không kêu la, mà chỉ lặp đi lặp lại mãi một câu. Tôi không giết người. Cho đến khi bên ngoài có tiếng đế giày bước tới, sau đó là âm thanh đập vào cửa sắt vài cái, cùng với giọng nói của quản giáo nữ. Ồn ào cái gì, còn không đi ngủ. Sau câu đó, đám người Phượng báo cũng dừng lại hành động của mình, trước khi quay về giường còn để lại một câu. Đừng vội, mày còn ở đây dài, chưa biết điều gì, tao dạy mày điều đó. Hà Phương Vi nằm run rẩy trên sàn, cả người từng chút cong lại như một con tôm bị nấu chín. Vòng tay nhỏ bé bó lấy hai chân, úp mặt vào đầu gối mà khóc nấc không thành tiếng. Ngày hôm sau, tại trụ sở cảnh sát thành phố A, tiếng đế giày nện xuống sàn gạch vội vã rồi dừng lại trước một căn phòng, đưa tay lên gõ cửa. Vương Hạo Vũ ngồi ở bàn làm việc không nhìn lên chỉ đáp lại. Vào đi. Dứt lời, cửa cũng được đẩy ra. Triệu Quán Long bước vào cầm theo một xấp tài liệu tiến lại bàn làm việc đặt xuống. Đội trưởng, báo cáo pháp y và tất cả những gì thu được ở hiện trường cùng thông tin về nghi phạm Hà Phương Vi. Hạo Vũ kéo tài liệu lại phía mình mở ra xem. Quán Long đứng bên cạnh tiếp tục nói. Theo những gì mà người xung quanh và người quen của nạn nhân nói, thì Hà Đông Khánh là một doanh nhân lương thiện chân chính, tính cách trầm ổn, hòa nhã. Sau khi ông nội cậu ta là Hà Tường Minh qua đời, đã để tập đoàn Hà gia cho con cháu họ Hà tiếp quản. Chức vụ của mỗi người được phân định theo di chúc để lại. Hà Tường Nguyên cùng Hà Đông Khánh nắm giữ 50% cổ phần, nửa còn lại do nhà em Hà Tường Văn cùng con trai Hà Lập Uy nắm giữ. Gia sản họ Hà khá nhiều, gần đây nghe nói ngoài cổ phần của Hà gia thì vẫn còn một khối tài sản cách dù nữa. Và trong di chúc của Hà Tường Minh có đặt ra một mục tiêu, nếu như ai đạt được thì sẽ giao toàn bộ cho người đó. Vậy nên thời gian gần đây, gia đình nhà họ lục đục vì vấn đề này. Còn nghi phạm Hà Phương Vi là em gái cùng cha khác mẹ với nạn nhân. Mẹ của cô ta tên Tố Diệp, ban đầu chỉ là một người làm trong nhà họ Hà. Sau một đêm, Hà Tường Nguyên say rượu rồi xảy ra chung đụng, từ đó được nâng lên là vợ lẽ. Rồi xuất hiện Hà Phương Vi. Năm cô ta 4 tuổi, Tố Diệp đã đưa con gái mình cùng rời khỏi nhà họ Hà. Đến 13 năm sau, cô ta được đón từ Nhật trở về. Lúc đó Tố Diệp đã mất vì bạo bệnh, mà người đón Hà Phương Vi về chính là Đông Khánh. Cậu ta vì chuyện này đã làm ầm ĩ một trận với mẹ mình, chuyển ra ở riêng. Có thể thấy Hà Đông Khánh rất yêu thương cô em gái này của mình. Hạ Vũ cẩn trọng soi xét thông tin trong tài liệu, bên tai vẫn lắng nghe lời của Quán Long mà đáp lại. Tình cảm của anh em họ tốt như vậy, nếu mà nói về tài sản mà xuống tay sát hại thì có hơi khiên cưỡng. Dù sao thì ngoài Đông Khánh ra vẫn còn một Hà Lập Uy. Cô ấy có sát hại Đông Khánh cũng chưa chắc có được khối tài sản này. Đội trưởng, biết đâu trong sự tình có ý riêng thì sao? Nghe vậy Hạ Vũ ngẩng mặt lên nhìn cậu ta. Ý gì? Người làm trong nhà họ Hà đều nói mẹ của Hà Đông Khánh là Cẩm Lan, vô cùng không ưa Phương Vi. Bà ta luôn tìm cách chèn ép, hơn nữa còn có đánh đập mẹ con họ. Bọn họ còn nói năm xưa Tố Diệp dẫn con gái rời đi là bị Cẩm Lan ép vứt bỏ bên Nhật. Ngoài việc lo vé đi sang thì hoàn toàn không để cho Tố Diệp một đồng nào. Chính vì vậy khoảng thời gian mẹ con hai người họ sống ở bên Nhật rất cực khổ, là sống giúp làm chui. Tố Diệp cũng vì mưu sinh nên mới mắc bạo bệnh mà chết. Khi mẹ cô ta chết thì bị chính quyền phát hiện trục xuất. Hà Phương Vi ôm cho cốt của mẹ mình sống vô gia cư, cho đến khi được Đông Khánh đón về. Mặc dù trở về nhà họ Hà được Đông Khánh che chở, nhưng Cẩm Lan vẫn không chấp nhận và ngược đãi, tìm cách gây khó dễ cô ta. Em suy đoán tài sản chỉ là thứ phụ, trả thù mới là mục đích chính. Trả thù? Không phải cậu nói ở nhà họ Hà có Đông Khánh che chở cho cô ấy sao? Cho dù là trả thù thì tại sao lại đi sát hại chỗ dựa duy nhất của bản thân? Theo lời khai của Lý Mạn Viên nói, tối đó hai người họ cãi nhau rất lớn là vì Đông Khánh muốn Phương Vi ra nước ngoài. Trong lúc tức giận có thể cô ta nghĩ không còn chỗ dựa nên đã xuống tay. Dù thế nào thì Hà Phương Vi hoàn toàn không có động cơ giết người. Có động cơ phạm tội không có nghĩa là sẽ phạm tội thực sự. Triệu Quán Lòng nghe vậy định phản biện lại gì đó, nhưng cậu ta chợt nhận ra sự khác lạ. Đội trưởng, sao em thấy anh như đang muốn bào chữa cho Hà Phương Vi nhỉ? Tôi không bào chữa, tôi chỉ tin vào sự thật. Nhưng tất cả chứng cứ thu được đều hướng đến Hà Phương Vi. Quán Lòng, phá án đôi khi không chỉ dựa vào bằng chứng, logic, mà còn phải nhìn vào mặt tình cảm. Tôi đã tiếp xúc rất nhiều với tội phạm giết người có mục đích. Tôi nhìn ra được trong mắt cô ấy không có sát khí. Dù là nhắc đến Đông Khánh hay mẹ cậu ta Cẩm Lan, hoàn toàn không có thù hận. Hà Phương Vi đối với cái chết của anh trai mình thật sự đã trở thành một cú sốc. Đội trưởng, cũng đâu thể kết luận chỉ qua ánh mắt được. Tất nhiên không rồi, kết luận vẫn phải đáp ứng đủ khớp hết yếu tố tôi vừa nhắc trên. Được rồi, giờ tôi đến gặp nghi phạm hỏi thêm một vài vấn đề nữa, còn cậu đi điều tra cho tôi về gia đình Hà Tường Văn. Hà Tường Văn, đội trưởng nghi ngờ họ sao? Vương Hạo Vũ thu dọn một số giấy tờ đem theo rồi đứng dậy nhìn cậu ta. Nếu nói tranh đoạt tài sản là động cơ gây án thì không chỉ riêng mình Hà Phương Vi có động cơ. Quán Long gật đầu một cái. Em hiểu rồi, em đi làm ngay. Bọn họ sau đó cùng rời khỏi trụ sở công an thành phố, hai chiếc xe đi hai hướng ngược lại. Trại giam C. Tại khu vực đất vườn thuộc địa phận của trại giam, một tốp phạm nhân nữ được sắp xếp lao động ở đấy, rất dễ nhìn thấy một dáng người mảnh mai tách biệt khỏi đám đông đó. Thời điểm này mặt trời đã lên cao, nắng vàng trải dài xuống lớp đất tơi xốp. Hà Phương Vi ngồi ở vị trí cách một khoảng đám phạm nhân nữ, chăm chú đào đất trồng một cây hoa nhỏ. Trên gương mặt cô xuất hiện thêm vài vết bầm tím, khóe miệng rách đã khô máu, nhưng kỳ lạ là vẫn không thể che đậy được cái nét đẹp thuần túy vốn có. Đặc biệt là đôi mắt to tròn chứa đựng cả hồ nước mùa thu, có một chút bình lặng che đậy đi tâm tư đang cất giấu. Chị Phượng, con này nó làm sao thế nhỉ? Đánh nó như vậy mà không thấy nó đáp trả lại gì cả. Đám chị em của Phượng báo lại túm tụ một chỗ nhìn đến Hà Phương Vi bàn tán. Nghe vậy Phượng báo lại buông cái cuốc xuống đất mà khoanh tay trước ngực. Mẹ nó, sao tao ghét mấy đứa đã vào đây lại còn tỏ ra ngây thơ vô tội thế nhỉ? Nói rồi chị tắc khạc một cái nhổ xuống đất, sau đấy đi về phía Phương Vi. Đám em út cũng theo sau. Phượng báo dùng chân đá vào xô nước nhỏ để bên cạnh cô. khiến Phương Vi giật mình đứng bật dậy lùi lại. Cô nhìn lên đám người đó, cuối cùng cũng không nói gì, chỉ cúi xuống thu gọn lại đồ, tiếp tục vun đất đắp vào khóm hoa đang trồng. Phượng Báo thấy cô làm lơ bọn họ, chị ta càng thêm chướng mắt, tiện chân dẫm luôn vào khóm hoa. Ánh mắt của Hà Phương Vi dán chặt vào cành hoa bị gãy nằm dưới chân chị ta, hốc mắt cô đỏ bừng lên. Thật ra Phương Vi không sợ bọn họ, chỉ là trong lòng cô có một sự uất ức đang phải cố nuốt xuống nhẫn nhịn. Dù sao vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra, cô không muốn gây chuyện ở đây để tránh ảnh hưởng đến việc kết án. Ôi, lỡ chân rồi. Giọng nói đầy vẻ khiêu khích của chị ta vang lên. Hà Phương Vi cố nhắm mắt làm ngơ mà đứng dậy quay đi, nhưng Phượng Báo lại gằn giọng. Đứng lại. Lúc này đàn em của chị ta có hai người bước đến chắn đường cô. Phương Vi biết không tránh được chuyện này nên quay lại nhìn Phượng Báo mà nói. Tôi thực sự không muốn kiếm chuyện với các chị, vậy nên hy vọng sau này chúng ta không ai đụng đến ai. Phượng Báo nghe vậy liền bày ra cái vẻ sợ hãi giả chân. Sợ quá, không ai đụng đến ai sao? Chị ta cười khẩy một cái rồi đưa tay đẩy bả vai cô. Tao cứ thích đụng đấy thì sao? Nói rồi chị ta lại đẩy thêm cái nữa. Đụng nữa đây này, làm sao? Dám giết tao không? À, đến anh trai mày còn dám nữa mà. Hà Phương Vi ức đến nghẹn cổ họng, bàn tay cô đã vo chặt lại đến mức móng tay đâm sâu vào da thịt mình. Phượng Báo nhìn thấy hành động ấy lại nhếch nửa miệng rồi áp mặt lại gần cô. Sao, muốn đánh người à? Tao nói không đúng sao? Mày là con giết người. Cái chữ đấy phát ra từ miệng của chị ta, nó giống như một mồi lửa châm vào dây pháo vậy. Vào lúc cô dường như đã không thể nhẫn nhịn được nữa, thì giọng của quản giáo quát lớn lên. Túm lại một chỗ làm cái gì đấy, còn không mau ra làm việc. Ngay vậy Phượng Báo cũng không hề có chút sợ hãi nào. Chị ta lùi vài bước rồi quay đầu nhìn đến vị quản giáo đang bước tới, mà cười một cái thản nhiên. Không có gì đâu quản giáo, chào hỏi người mới thôi mà, chào hỏi thôi. Muốn sớm ngày ra khỏi đây thì bớt gây chuyện đi. Chị ta cười gật đầu một cái rồi hất mặt với đàn em của mình. Sau đấy bọn họ cũng quay về vị trí. Quản giáo nữ lúc này tiến lại phía cô. Hà Phương Vi, có người đến gặp, đi theo tôi. Vừa nghe vậy lập tức cơn giận như bị thổi bay đi. Ánh mắt của cô trở nên sáng rực, nở một nụ cười. Chắc là Kỳ Tuấn đến rồi. Hà Phương Vi vội bước theo chân quản giáo, trên gương mặt không giấu được sự vui mừng. Cô được dẫn đến một căn phòng. Nữ quản giáo liền quay sang nói. Vào đi. Phương Vi nghe vậy cũng tiến vào bên trong, bắt gặp bóng lưng cao lớn của người đàn ông trong bộ quân phục cảnh sát, khiến nụ cười của cô cũng dần thu về. Khi ấy Vương Hạo Vũ cũng quay người lại, vừa nhìn thấy dáng vẻ của cô, hàng lông mày rậm của anh cũng nhíu về ấn đường mà tiến lại. Mấy vết thương này? Câu hỏi nửa vời của anh cũng đủ để cô hiểu. Phương Vi chỉ cười gượng một cái mà trả lời qua loa. Không có gì, tôi không cẩn thận bị ngã thôi. Bị ngã? Hạo Vũ nheo mắt lại, tất nhiên đối với một người cảnh sát như anh, vừa nhìn đã đoán ra được vấn đề. Một câu bị ngã của cô, nó chỉ giống như một trò mèo lừa gạt. Có vấn đề gì cứ nói với tôi sẽ giúp cô giải quyết. Không có vấn đề gì cả, là tôi bị ngã thật. Còn anh, đến tìm tôi có phải là vụ án có phát hiện mới không? Thấy cô không muốn nói ra, Vương Hạo Vũ cũng không thể cưỡng ép được. Anh lặng đi nhìn cô một hồi rồi mới đáp lại. Hôm trước vì tinh thần cô chưa ổn định nên có một số vấn đề tôi vẫn chưa hỏi được. Không biết hôm nay cô có thể bình tĩnh lại chưa? Cũng ổn hơn rồi, anh muốn hỏi gì? Vậy chúng ta lại ghế ngồi rồi từ từ nói chuyện. Cô gật đầu một cái, bọn họ cũng đi lại phía một chiếc bàn gỗ đã cũ, ngồi xuống hai vị trí đối diện nhau. Vương Hạo Vũ lúc này lên tiếng. Phương Vi, có một điều cô cần phải biết. Hiện tại vụ án của cô đang bị đốc thúc xử lý. Trong thời gian ngắn nếu vẫn không phát hiện ra một manh mối khác nào, e là sẽ rất bất lợi cho cô. Vậy nên hôm nay cô hãy bình tĩnh nhớ lại sự việc xảy ra lúc đó. Ngoài việc nhìn thấy nạn nhân nằm trên vũng máu ra, còn có phát hiện điều gì khác lạ không? Phương Vi nghe vậy, cô tập trung trí nhớ quay về tối hôm xảy ra sự việc. Nhớ lại vẫn khiến cô không tránh khỏi run rẩy. Khi ấy nhìn thấy Đông Khánh với vũng máu, tôi đã rất sợ hãi. Thật sự không để ý gì đến xung quanh cả. Khi còn đang hoang mang không biết đã xảy ra chuyện gì, thì cảm nhận được một lực mạnh đánh vào gáy rồi ngất đi. Sau đó tỉnh lại là như các anh đã thấy. Nói như vậy là có người thứ ba xuất hiện trong căn phòng. Cô nhìn anh hốc mắt lại đỏ hoe mà lắc đầu. Tôi không rõ nữa. Thật sự không biết rốt cuộc là có người khác hay là do tôi hoảng sợ quá mà trở nên như vậy. Phương Vi, giờ cô cần bình tĩnh lại, hít thở sâu vào. Có thể lúc đó cô không để ý, nhưng nếu như bình tâm nhớ lại, biết đâu sẽ phát hiện ra điều gì đó. Nghe vậy Phương Vi cũng hít thở mấy đợt hơi sâu, sau đó cố trấn an bản thân mình, nhớ lại từng chi tiết từ lúc cô để cửa phòng Đông Khánh. Lúc tôi đi vào trong, nhìn thấy đôi chân của anh ấy lộ ra sau bàn làm việc, tôi liền tiến lại, phát hiện Đông Khánh đã nằm trên vũng máu. Khi đó tôi ngồi xuống lai gọi anh ấy. Sau đó tiềm thức của Hà Phương Vi đang quay trở lại thời điểm ấy, từng mảng ký ức liên tục lặp đi lặp lại. Sau một hồi như đào bới, Phương Vi chợt sửng sốt nhìn lên anh. Đúng rồi, chắc chắn có người thứ ba. Khi tôi lai gọi Đông Khánh, cảm thấy có một bóng người đứng ở phía sau đổ xuống, sau đấy liền bị đánh ngất. Bóng người? Cô nhìn thấy được điểm nhận dạng gì không? Cô lắc đầu đáp lại anh. Lúc đó tôi chỉ quan tâm để ý đến Đồng Khánh, còn không quay đầu nhìn lại, thì sau đó mọi thứ đã tối đen rồi. Cô cố nhớ lại xem, nếu như có bóng người đổ xuống, vậy chắc sẽ mơ hồ nhận diện được hình dáng nào đó. Hình dáng sao? Lúc đấy phải rồi, nhìn theo vào độ dài và rộng của bóng đổ, có thể thấy được người này to cao, ước chừng khoảng 1m8, nặng 75kg. Hạ Vũ ghi chép lại lời của cô vào một cuốn sổ mà phán đoán. Theo chỉ số này có thể khẳng định là một người đàn ông trưởng thành, tốt lắm. Giờ điều tra những người có quan hệ với nạn nhân đáp ứng với những điều kiện này, dùng phương pháp loại trừ đi chắc cũng sẽ có manh mối mới. Cô nghĩ thêm xem còn phát hiện gì nữa không? Phương Vi dường như tập trung hết cao độ vào chuyện tối hôm đó. Cô nhắm mắt lại ngẫm rất lâu rồi bất chợt mở mắt ra nhìn anh. Phải rồi, lúc đó Đông Khánh mất máu nhiều nên mùi rất nồng. Nhưng tôi lại thoáng ngửi được một cái mùi hơi lạ, có chút khét khét. Nó giống như mùi nhựa thông, hình như là chini chotoluen cháy. Chini chotoluen sao? Cô gật đầu một cái. Đây chỉ là phán đoán của tôi thôi, cũng không chắc chắn lắm. Tôi chỉ nhớ được có vậy thôi. Không sao, vậy là tốt rồi. Chúng tôi dựa theo những đặc trưng này để tìm cũng đã dễ hơn rất nhiều. Phương Vi nhìn anh gượng lấy một nụ cười mà hỏi. Đội trưởng Vương, chúng ta không quen biết, cũng chưa từng gặp nhau trước đó, tại sao anh lại tin tôi? Câu hỏi của cô khiến anh sững lại. Hóa ra là cô không hề nhớ chuyện tối đó ở hồ, mà ngay cả Hạo Vũ cũng không hiểu được sao bản thân anh lại lưu tâm nhiều về lần đầu gặp mặt như vậy. Không lẽ chỉ vì một con mèo cô gửi lại mà đến giờ anh vẫn đang chăm nó ở nhà? Vương Hạ Vũ bất giác tự cười mình một cái mà đáp lại cô. Kinh nghiệm phá án nhiều năm cũng luyện cho bản thân có được một trực giác và phán đoán tốt, nhưng hai yếu tố đó không phải là sự quyết định cho kết quả cuối cùng. Tôi chỉ đang đi tìm sự thật, tìm hung thủ thật sự thôi. Dù là thế nào thì cũng cảm ơn anh. Ngay cả khi người thân cũng không tin tôi, thì anh là người đã cho tôi hy vọng. Không cần cảm ơn, tôi chỉ làm đúng trách nhiệm của mình thôi. Được rồi, nếu sau cô lại nhớ ra điều gì thì có thể báo với quản giáo nhắn cho tôi. Phương Vi gật đầu một cái rồi đứng dậy. Cô có chút chần chừ nhìn anh muốn hỏi gì đó nhưng khó mở lời. Thấy vậy Hạo Vũ cũng rời ghế mà đi lại phía cô. Còn vấn đề gì cô cứ nói. Thật ra cũng không có gì, chỉ là việc hôm trước tôi nhờ anh... Hạo Vũ nghe vậy cũng hiểu được ý của cô, muốn nói với cô những gì anh nhìn thấy, nhưng phát hiện trong ánh mắt của Hà Phương Vi có sự mong đợi rất lớn. Hạo Vũ lại không đành lòng thấy cô thất vọng. Dù sao trong thời điểm này, nên để cô có một chút hy vọng còn tiếp tục. Tôi nhớ việc đó, chỉ là mấy hôm nay tập trung vào vụ án nên chưa có thời gian đi gặp anh ta. Yên tâm, hôm nay tôi sẽ chuyển lời cho cô. Tôi biết là làm phiền anh, nhưng tôi cũng không còn cách nào khác, không có ai để nhờ được. Lời của cô thật sự khiến Hạo Vũ cảm thấy thương xót. Từ lúc xảy ra chuyện đến giờ, người nhà họ Hà không ai đến gặp cô, ngay cả một luật sư bọn họ cũng không bỏ tiền ra mời. Hà Phương Vi lúc này thật sự khiến cho người ta cảm thấy chỉ có một mình cô lạc lõng ở thế giới này. Anh nhớ trong lần lấy lời khai, cô từng nói lý do không muốn ra nước ngoài là vì sợ cô độc. Thời gian này cô chính là đang sống với nỗi sợ ấy, lại khiến anh không thể không lưu tâm. Nhìn những vết thương cả mới cả cũ xuất hiện trên gương mặt không lớp phấn son, cái dáng vẻ này sao lại khiến anh khó chịu đến như vậy? Phương Vi, nếu như ở trong đây có người gây khó dễ cho cô, cứ nói với tôi. Cô chỉ mỉm cười, sau đó cúi gập người chào anh như một lời cảm ơn chân thành, rồi cũng lặng lẽ quay trở người ra ngoài. Khoảnh khắc đấy, những ngón tay của Vương Hạo Vũ bỗng cử động như muốn đưa ra, cuối cùng không vượt qua được mà chỉ đành nhìn theo. Anh vẫn nhớ hình ảnh cô tối hôm đó bên con hồ Tương Ngộ, trên tay ẵm một chú mèo lông ướt sũng mà cười với ánh trăng. Chỉ vỏn vẹn có vài ngày ngắn ngủi, nhưng nụ cười hôm đấy và hôm nay đã khác quá nhiều rồi. Vương Hạo Vũ bước ra khỏi căn phòng, vẫn còn nhìn đến cái dáng người nhỏ bé đang theo chân nữ quản giáo rời đi. Lúc này một giọng nói vang lên. Có những nữ phạm nhân trước khi bước chân vào đây đều là những cô gái xinh đẹp, có một tương lai rộng mở, cuối cùng lại vì một phút đánh mất lý trí mà sa chân vào vũng bùn, lỡ dở hết tất cả. Anh quay mặt nhìn sang, bắt gặp một người đàn ông độ ngoài 50 tuổi, mặc quân phục tiến lại mà khẽ cười cúi đầu chào. Giám thị Lâm, đã lâu không gặp. Tạ Viễn Lâm, giám thị trại giam C, đi đến đấm nhẹ vào bả vai anh một cái. Thế nào, vẫn khỏe chứ? Cháu vẫn vậy, còn chú? Cháu bảo mỗi ngày phải quản lý đám phạm nhân này thì có khỏe nổi không? Giám thị Lâm nổi danh uy nghiêm, lời nói thét ra lửa. Không lẽ vẫn có phạm nhân không trị được? Tạ Viễn Lâm bật cười rồi đáp lại. Đó là thời trẻ thôi. Giờ sức yếu rồi, thở không nổi thì lấy đâu ra thét ra được lửa. Mấy anh chị phạm nhân ở đây giờ cũng lắm trò lắm. Quản các anh chị ấy không khác gì quản mấy đứa trẻ chưa lớn. Hạo Vũ khẽ mỉm cười một cái mà gật đầu, sau đó nhớ đến một chuyện mà nói. Chú Lâm, cháu có việc muốn nhờ chú. Chuyện gì? Nghi phạm vừa nãy Hà Phương Vi, hiện tại vụ án của cô ấy vẫn đang có nhiều điểm đáng nghi cần điều tra. Nhờ chú để ý đến cô ấy một chút, khi nãy thấy cô ấy xuất hiện vài vết thương, nhưng chỉ nói là do không cẩn thận bị ngã, cháu cũng không tiện hỏi nhiều thêm. Giám thị Lâm thở dài gật đầu một cái. Trong này cháu lạ gì mấy cái luật chào buồng, ma cũ bắt nạt ma mới, quản giáo cũng khó mà sát sao hết được. Nhưng được rồi, chuyện này chú sẽ để ý, dặn dò xuống. Vậy cháu cảm ơn trước, để khi khác có thời gian cháu mời chú bữa cơm, chúng ta cùng nói chuyện, giờ cháu có việc cần phải xử lý. Được rồi, cứ yên tâm làm việc đi, ở đây chú sẽ lo. Vương Hạo Vũ gật đầu một cái, sau đấy cũng đi thẳng ra phía đỗ xe của mình. Trước khi ngồi vào vẫn còn ngoái đầu lại nhìn về phía cô đã đi xa hẳn. Không hiểu sao anh có một nỗi lòng rất lớn muốn cứu vớt cô gái nhỏ này. Chỉ là đứng ở thời điểm hiện tại, với thân phận bây giờ, việc anh có thể làm được là tìm ra hung thủ thật sự sớm nhất. Nhân sinh một kiếp đôi khi nó chỉ đơn giản như uống một bình trà gặp được tri âm. Đời này cứ thế mà mơ màng trôi qua. Lần đầu nhìn thấy cô dưới đêm trăng ấy, trái tim anh đã như pháo hoa nở rộ. Mãi sau này mới biết, một lần ngắm pháo hoa nở lại tốn mất cả đời để quét tàn cho. 18 giờ, trại giam C. Trong gian phòng ăn không quá lớn, sức chứa chỉ khoảng 50 phạm nhân, sắp xếp hai dãy bàn chạy dài để phục vụ cho việc ăn uống của các phạm nhân. Hà Phương Vi chọn cho mình một vị trí tách biệt hẳn với nhóm người của Phượng Báo để tránh xảy ra chuyện. Nhưng sự tính toán của cô vẫn không thể tránh được đám người thích gây sự đó. Ở vị trí bàn của Phượng Báo, Thảo Hít, một nữ phạm nhân dính án cờ bạc bị xử tận 7 năm tù giam. Tính đến thời điểm hiện tại, ả đã chấp hành 4 năm. Tới đây có đợt xin đặc xá giảm án. Nếu may mắn thì ả ở thêm 1 năm nữa là có thể được trả tự do. Vậy mà vẫn không biết đường an phận, đi theo Phượng báo để gây chuyện trong buồng giam. Chị Phượng, ả gọi chị ta rồi hất mặt về phía Phương Vi. Phượng báo cũng hướng mắt nhìn đến tỏ ra chán ghét mà quăng đôi đũa xuống bàn. Chị ta đứng dậy rời ghế của mình mà đi lại vị trí của Hà Phương Vi. Đám tay chân của Phượng báo cũng theo sau. Cô biết bọn họ lại tới kiếm chuyện, nhưng Phương Vi vẫn lờ đi, tiếp tục dùng phần cơm của mình coi như không thấy. Lúc này Phượng báo hất mặt với Dung Trót, phạm nhân có hình thể khá nhỏ bé, nhưng lại mang cái án lừa đảo. À thấy vậy cũng hiểu ý lên tiếng. Ngại quá, bàn hết canh, qua đây xin một bát. Nói rồi ả cũng tự nhiên múc một môi canh đưa lên miệng uống, nhưng không hề nuốt xuống mà lại cúi đầu nhổ vào khay cơm của Hà Phương Vi. Hành động của ả nằm ngoài sự kiểm soát của cô, khiến Phương Vi còn phải sửng sốt giật mình mà đứng bật dậy nhìn họ. Phượng báo thấy vậy tỏ ra phấn khích mà cầm khay cơm đó đưa lên trước mặt cô. Làm gì đấy, ăn cho hết đi đã. Hà Phương Vi bị đám người này chọc đã ức đến nghẹn cổ họng. Hốc mắt đỏ ngầu trừng lên nhìn chị ta, bàn tay siết chặt lại như cố kiểm soát cơn giận đang bùng ở bên trong. Sau một hồi tưởng cô sẽ nổi điên đáp trả lại, thì cuối cùng Hà Phương Vi lại quay người muốn bỏ đi. Chỉ là Phượng báo vẫn không buông tha cho cô. Chị ta túm tóc kéo cô lại. Ngay lúc đó Thảo Hít và cả Dung Chót cũng đi đến phía sau ấn cô ngồi xuống ghế. Những nữ tù ở gần đó có vẻ như đã quá quen với việc này, chỉ lựa chọn rời đến chỗ khác. Phượng báo lúc này đặt mạnh khay cơm xuống bàn trước mặt Phương Vi rồi gằn lên. Cơm của nhà nước đấy, mày phải ăn không sót một hạt nào. Thảo Hít ngay sau đó túm đầu cô ấn xuống khay cơm, mà Hà Phương Vi chống đối cường quyết không thỏa hiệp gồng lại, hốc mắt đã trực trào nước, cơ mặt cô căng lên, một trạng thái uất nghẹn. Thấy vậy, Phượng báo lại quát lên. Ăn đi. Nói rồi chị ta nâng khay cơm lên áp sát mặt cô. Phương Vi quay đi tránh liền bị Thảo Hít giữ chặt đầu. Sức chịu đựng bị đánh vỡ. Hà Phương Vi nổi điên khua tay hất luôn cả khay cơm văng xuống sàn khiến ai cũng kinh ngạc. Nghe tiếng ồn, quản giáo ở bên ngoài bước vào quát lên. Không lo mà ăn, còn gây chuyện cái gì thế? Vừa thấy quản giáo, đám người Phượng báo cũng buông tay. Chị ta nhìn về phía nữ quản giáo mà cười. Đâu có chuyện gì đâu quản giáo, chỉ là thấy cô ta bỏ phí cơm nên lại nhắc nhở một chút. Nữ quản giáo tiến lại phía bọn họ, nhìn khay cơm cả canh đổ ngổn ngang vương vãi trên sàn mà cau mày. Ai làm? Đám người Phượng báo lập tức chỉ tay về phía Hà Phương Vi. Quản giáo cũng hướng đến cô mà hỏi. Tại sao lại hắt đổ cơm? Phương Vi nghe vậy cũng trả lời. Bọn họ nhổ bẩn vào cơm của tôi. Nữ quản giáo lại nhìn sang Phượng báo, chị ta và cả mấy người kia tỏ ra vô tội mà lắc đầu. Không đâu quản giáo, chúng tôi có làm gì đâu, không tin quản giáo cứ hỏi mọi người. Nữ quản giáo hướng mắt đến tất cả phạm nhân có mặt trong phòng ăn. Có ai thấy bọn họ nhổ bẩn vào cơm của cô ta không? Tất cả mọi người chỉ lặng lẽ lắc đầu, hành động của họ khiến Phương Vi cười đắng. Cô muốn lên tiếng phản bác lại, thì quản giáo sau đấy lại nhìn sang cô, dùng cây gậy cao su đập mạnh xuống mặt bàn mà răn đe. Không cần biết trước đây chị là tiểu thư cô chiêu nhà ai, nhưng đã vào đây thì không có phân biệt tầng lớp, phạm tội chính là phạm tội. Hạt cơm mà chị đang ăn không phải tự nhiên mà có. Nhà nước cho các chị đãi ngộ như một công dân bình thường là để các chị thấy được sự nhân đạo và khoan hồng mà phấn đấu cải tạo, chứ không phải để các chị vào đây là mình làm mẩy. Phạt chị hôm nay lau dọn sạch sẽ nhà ăn rồi mới được về nghỉ. Đám người Phượng báo nghe vậy đắc ý mà cười. Chị ta nhún vai một cái, sau đó cùng với những người khác đi về vị trí của mình. Hà Phương Vi vẫn còn ngồi đó ấm ức không thể nói ra cho được, cho đến khi quản giáo vung gậy đánh vào cánh tay của cô. Còn không mau dọn đi. Lúc này Phương Vi mới rời khỏi ghế mà ngồi xuống thu dọn đống thực phẩm đổ trên sàn. Những giọt nước mắt tủi nhục cứ vậy trượt dài trên gò má, rồi rơi xuống thấm vào mu bàn tay. Chắc ai